99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 487. Trò chơi này cũng quá bỉ ổi. Trình U nhìn xem hắn bộ dáng kia, khóe môi co quắp, trực tiếp một đấm gõ đến trên lồng ngực của hắn. Cút ngay, ta nghiêm túc a. La Chiến kêu thảm nói ra. Thực, Trình U, Dung Duệ trông thấy trước mặt dạng này một bức tràng cảnh. Đáy mắt hiện ra lãnh ý, không nói một lời, đưa tay liền đem nàng kéo tới. La Chiến nhìn trợn tròn mắt, đưa tay đi bắt Trình U cái tay còn lại. Nói ra, người muốn làm gì? Như vậy trực tiếp, cái này đoạt nữ nhân cũng giành được quá rõ ràng rồi a hát. Là ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng. Dung Duệ không có chút nào nhượng bộ ý nghĩa. Nhìn xem La Chiến, Trình U đã sớm đi cùng với ta. La Chiến như gặp phải sét đánh. Thốt ra, ngươi không phải đang theo đuổi nàng sao? Lời mặc dù là đối với Dung Duệ nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Trình U. Chỉ thấy Trình U mặt lạnh lấy, trước tiên liền muốn đem Dung Duệ tay hất ra. Nhưng là Dung Duệ lại làm sao có thể buông tay. Nắm tay nàng, ngược lại càng chặt. Trình U đi thu La Chiến nắm cái tay kia. La Chiến cũng không nguyện ý thả. Trình U lông mày thật sâu nhăn lại, không kiên nhẫn hô một tiếng. Đau à, thả ra có được hay không? La Chiến lập tức liền đem buông tay ra. Trông thấy trên tay nàng bị bản thân xiết ra vết đỏ, trên mặt có tạ tội day dứt. Xin lỗi, Trình U, ta không phải cố ý. Trình U mặt lạnh lấy, nhìn về phía Dung Duệ. Dung Duệ gặp La Chiến buông ra, cũng là tay đưa ra. Hai nam tranh một nữ, tràng diện có chút kịch liệt. Tô Thiên Từ nhìn xem mỗi người bọn họ không đồng nhất biểu lộ, trong lòng đối với La Chiến đồng tình cực. Kỳ thật, Dung Duệ đã sớm thành công đắc thủ. Bất quá, Trình U cùng Dung Duệ hiện tại đây là cãi nhau sao? Trình U đem cái kia lá bài cầm lên nhìn một chút, nở nụ cười, đưa tay, liền đi cầm quá cứng mới vừa dư Lý Lý dùng để dọa người nửa bình rượu whisky. Tất cả mọi người giật nảy mình. Dư Lý Lý trừng to mắt đem rượu bình đè lại, nói ra, đại tỷ, người tới thực a, thực. La Chiến là một người đàn ông tốt, thực sự là một người đàn ông tốt. Trình U biết rõ, cũng biết hắn phẩm hạnh. Nếu như nàng vẫn là trước kia Trình U, nói không chừng nàng thực biết suy tính một chút. Nhưng là bây giờ, nàng cũng không khả năng đi tìm Dung Duệ. Gia hỏa kia ước gì nàng dính lên đi. Nói như vậy, nàng liền lại cũng kiếm không ra hắn dây dưa. Cùng dạng này, không bằng nàng đem cái này nửa bình rượu rót hết. Nghe theo mệnh trời a, đem bình rượu kia với tay cầm. Trình U nhổ cái nắp liền hướng về đổ vô miệng xuống dưới. La Chiến dọa sợ, mau đem trên tay nàng bình rượu giành lại đến. Nhưng là Trình U đã uống mấy ngụm, sặc đến mặt đỏ dần. Tô Thiên Từ cũng đứng lên, nói ra, ai nha, kỳ thật cũng chính là chơi một trò chơi mà thôi. Nghiêm túc như vậy làm gì? La Chiến cầm trên tay bình rượu, đắng mặt, liên tục gật đầu phụ họa. Không đùa không đùa, kỳ thật cũng không có gì tốt chơi. Trò chơi này cũng quá bỉ ổi. Thật không biết là ai nghĩ đi ra. Trình U phốc suy một tiếng cười, nhìn về phía La Chiến. Còn không phải ngươi ra mưu ma trước quỷ. Ta xem ngươi chính là cố ý a. La Chiến gặp nàng cười, cũng buông lỏng một hơi. Chính muốn nói gì, chỉ nghe thấy Dung Duệ mở miệng. Ai nói, vừa mới nhiều người như vậy đều không có chơi xấu. Mới đến phiên ngươi một lần liền ăn vạ. Không tốt lắm đâu. Trình U nghe nói, quay đầu nhìn về phía hắn. Dung Duệ nhìn thẳng lấy nàng, một đôi mắt rất sâu. Chỉ thấy hắn vươn tay, đem La Chiến trong tay bình rượu lấy xuống. Ngẩng đầu liền bỗng nhiên rót hết. Trình U cũng sợ hãi, đưa tay thì đi cướp lại. Lại bị Dung Duệ một tay cầm tay. Trong bình chất lỏng càng ngày càng ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.